Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 153, có một vấn đề hiếu kỳ rất lâu. Mạc Phiêu không ngờ tới nàng đột nhiên dừng lại, trực tiếp đụng vào nàng phía sau lưng. Niệm Niệm bị nàng chân tay lóng ngóng đâm đến kém chút một ngụm máu phun ra. Đáng chết A Ôn, đưa điểm tâm trọng yếu như vậy sự tình sẽ không giao cho Văn Nhã sao? Nàng hiện tại rất ghét bỏ Mạc Phiêu A. Nàng quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phiêu một chút. Mạc Phiêu sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia Tô Quốc Công rất sớm đã đến rồi. Ân, có thể nói cẩn thận một chút sao? Ta đưa điểm tâm đến thời điểm, liền đã thấy hắn ngồi ở phòng trước trên ghế. Ta đi cho hắn vấn an thời điểm, hắn nói ngươi cùng đại thiếu gia còn không có tỉnh, trước không nên quấy rầy, còn nói chỉ là đến xem đại thiếu gia tổn thương mà thôi. Mạc Phiêu giải thích nói, Niệm Niệm kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, Tô Quốc Công là sáng sớm liền đến. Hắn tựa hồ rất quan tâm Bạch Lưu Diệc a. Bất quá hắn đến rồi, bản thân làm sao cũng không thể xem như cái gì đều không biết mới được. Niệm Niệm đem hộp cơm giao cho Mạc Phiêu, tắm sơ một phen sau liền đi phòng trước. Bạch Sơ Phong quả nhiên dựa vào ghế dưỡng thần, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất là mệt mỏi. Nghe được thanh âm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay sau đó ngồi ngay ngắn, sắc mặt có chút nghiêm túc. Người đã đến, bá phụ. Niệm Niệm nghi hồ tiến lên cho hắn gặp lễ, nhẹ giọng hỏi, ngài là đến xem Bạch Lưu Diệc sao? Hắn còn không có tỉnh. Ân, vậy liền để hắn tiếp tục ngủ a. Người đã đến cũng tốt, ta chính là tới hỏi hắn thương thế như thế nào. Tô Quốc Công lúc nói chuyện ngữ điệu thường, nghe không ra hỉ nộ đến. Niệm Niệm cảm thấy hắn và nhà mình Lục Thúc có chút giống. Lục Thúc lúc nói chuyện cũng là dạng này. Mụ mụ nói người như vậy thường thường tâm tư kín đáo, cho nên Lục Thúc tại mấy cái vương gia bên trong nhất là phong sinh thủy khởi, địa vị cũng gần bằng với ba ba. Hắn thương đã không có đáng ngại, hiện tại chính là tĩnh dưỡng. Tô Quốc Công liền gật gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi bộ dáng, biểu hiện trên mặt cũng có một tia buông lỏng. Ân, cái kia những ngày này làm phiền ngươi. Lão phu nhân bên kia, ta sẽ thay ngươi nói một tiếng, cũng miễn cho nàng lo lắng. Đúng, Niệm Niệm nhẹ giọng ứng một chữ. Tô Quốc Công cũng không nói gì thêm nữa, quay người liền rời đi phòng trước, một đường hướng về cửa chính đi đến. Niệm Niệm theo dõi hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi Tô Quốc Công, tất nhiên đau lòng như vậy Bạch Lưu Diệc, vậy năm đó tại hắn còn nhỏ bị Liễu thị tra tấn kém chút mất mạng thời điểm, hắn vì sao một mực bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là Niệm Niệm cảm thấy mình muốn đi hỏi hắn lời này tựa hồ có chút kỳ quái. Nàng bước chân vô ý thức đi về phía trước hai bước, cuối cùng vẫn tại cửa ra vào thời điểm ngừng lại. Dù cho trong lòng có nghi ngờ, cũng bị nàng ép xuống. Nàng mấp máy môi, hay là trở về trước kia gian phòng. Bạch Lưu Diệc đã tỉnh lại, tựa ở đầu giường không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được nàng tiếng bước chân lúc, lập tức liền nở nụ cười. Làm sao lâu như vậy? Niệm Niệm đi đến mép giường, nhìn hắn một cái trên người băng vải, có phát hiện không vỡ ra, liền thở dài một hơi. Bạch Lưu Diệc lại đi bắt tay nàng, đặt ở lòng bàn tay nhéo nhéo, hỏi nàng, ngươi cùng ta cha đều nói cái gì? Làm sao ngươi biết ngươi cha đến rồi? Niệm Niệm kỳ quái. Bạch Lưu Diệc liền hướng lấy cửa ra vào phương hướng chép miệng. Mạc Phiêu thò vào nửa cái đầu, cười nói, ta nói nha. Niệm Niệm mặt đen lại, cái này lắm mồm, nàng càng thêm ghét bỏ nàng. Lần sau chỉ cần Văn Nhã cũng không cần nàng. Nàng rất dùng sức chừng Mạc Phiêu một chút, lúc này mới thấp giọng nói ra, cũng không có gì, bá phụ chính là hỏi ngươi thương thế như gì, muốn ta chiếu cố thật tốt ngươi. Bạch Lưu Diệc nhíu mày, ân, ta đoán cũng là, ha ha, ngươi lợi hại, vậy ngươi còn hỏi. Niệm Niệm tức giận đứng lên, đi mở trên mặt bàn hộp cơm, nhìn thấy phía trên món ăn, có chút ngoài ý muốn. A Ôn ngược lại là một cẩn thận người, chẳng những chuẩn bị mấy thứ thích hợp Bạch Lưu Diệc loại vết thương này viên ăn thanh đạm đồ ăn, cũng chuẩn bị mấy thứ nàng ưa thích đồ ăn. A, trách không được Bạch Lưu Diệc bên người liền cái thân mật đại nha hoàn cũng không dùng tới. Có A Ôn loại này thận trọng lại có thể làm nam nhân dùng lại có thể làm nữ nhân dùng hộ vệ ở bên người, hắn còn lo lắng cái gì? Niệm Niệm đem đồ bên trong đều bưng ra ngoài, thanh đạm tiểu cháo toàn bộ đặt ở Bạch Lưu Diệc bên người. Cái sau lại không nhúc nhích, ngước mắt nhìn xem Niệm Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ta bị thương. Niệm Niệm lập tức nhớ tới tại Bách Quan Giáo kiểm tra thời điểm hắn ỉ vào mệt mỏi, không chịu nổi là nàng chủ tử muốn nàng cho ăn cơm sự tình. Khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Bạch Lưu Diệc cũng rất có tính nhẫn nại. Niệm Niệm không cho hắn bón, hắn liền một bộ cái gì đều không ăn tư thế. Niệm Niệm thở dài một hơi, có chút nhận mệnh, tính, xem ở hắn thụ thương phân thượng. Thụ thương phân thượng, thượng, Niệm Niệm thở ra một hơi, khuấy đều hai lần, liền thức nhắm liền nhét vào trong miệng hắn đi. Có chút thô bạo, Bạch Lưu Diệc lại lơ đễnh, hơn phân nửa chén cháo đều xuống bụng. Niệm Niệm lúc này mới ngồi ở bên cạnh bàn, bản thân cầm đũa lên nhét đầy cái bao tử, chỉ là lại lòng có chút không yên, thoạt nhìn không nhiều lắm khẩu vị, nàng ăn đến cực chậm. Bạch Lưu Diệc nhìn xem thẳng nhíu mày, mấy lần mở miệng muốn nhắc nhở nàng đũa đã bị nàng cắn mấp mô, trên mặt bàn đồ ăn cũng giống như vậy đều không động đậy. Hồi lâu, Niệm Niệm ăn đến nửa phần no bụng mới để bát đũa xuống. Bạch Lưu Diệc nhếch môi, có chút không vui, để cho nàng ngồi ở mép giường, ngước mắt hỏi nàng, người đang suy nghĩ gì? Có tâm sự gì? Liền ăn cơm cũng không tốt ăn ngon. Niệm Niệm sững sờ, kỳ thật cũng không tính là có tâm sự, chính là hiếu kỳ Tô Quốc Công năm đó đối với Bạch Lưu Diệc đến cùng cái gì tâm tính mà thôi. Chẳng lẽ là hoài nghi Bạch Lưu Diệc không là con của hắn? Còn là nói bởi vì là nửa đường nhận thân tình cảm không sâu. Niệm Niệm cảm thấy Bạch Lưu Diệc thật đáng thương. Những năm này nhất định đã làm nhiều lần cố gắng mới để cho Tô Quốc Công đối với hắn chú ý như vậy. Quan tâm, nghĩ gì thế? Bạch Lưu Diệc bóp nàng một chút tay. Mi tâm càng nhíu chặt mày. Làm gì dùng như thế ánh mắt nhìn ta? Có lời muốn hỏi ta? Ngoặc kép chấm chấm. Là có một vấn đề muốn hỏi rất lâu. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, cùng nàng kề cùng một chỗ. Ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Niệm Niệm cân nhắc một chút, mới mở miệng hỏi hắn. Ta nghe nói, năm đó Liễu Thị đối với ngươi không tốt lắm, tìm kiếm nghĩ cách tra tấn ngươi. Bá phụ hẳn phải biết nàng những cái kia động tác a. Vì sao không ngăn lại, không giúp ngươi? Bạch Lưu Diệc nụ cười dần dần thu vào, luôn luôn đọng trên mặt ôn hòa ý cười biến mất. Niệm Niệm trong lòng lộp bộp một lần, thầm mắng mình một câu. Thực sự là, đi qua sự tình liền đi qua, nàng còn xách nó làm cái gì? Đây không phải hướng người ta trên vết thương sát muối sao? Nhìn hắn biểu lộ liền biết trong này nguyên do khẳng định không tốt lắm. Người không nói cũng không quan hệ, ta chỉ là hỏi hỏi, hỏi một chút mà thôi. Bạch Lưu Diệc nghiêng đầu lại, bình tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể đem người hút đi vào một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.